Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1013, 1013 tướng soái. Tại Barcelona, Mộng Ba Hoành không xuất thế chế bá châu Âu trước đó. Bóng đá tranh tài, cho dù là giải thi đấu thống kê, cũng không quá coi trọng khống chế bóng xuất thống kê. Tựa như năm nay Euro thời gian thực kỹ thuật thống kê bên trong, cũng không có khống chế bóng xuất số liệu. Nếu có, đội tuyển Anh sẽ để cho đội tuyển Hy Lạp phi thường khó xử. Đến mức bắn cửa phương diện số liệu, nhất là cái này 45 phút đồng hồ so sánh Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha 90 phút đồng hồ cùng Hy Lạp. Chiến đấu số liệu, nước Anh chiếm ưu là rất bình thường. Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha là dựa theo truyền thống chủ lưu nghĩ đường tại cùng Hy Lạp đấu pháp. Hy vọng tại càng tiếp cận bóng cửa trong khu vực hoàn thành bắn cửa. Chỉ có tại không có cách nào lúc mới liều một phen vận khí. Nói không chừng đến một cước siêu phẩm liền giải quyết đối thủ. Dưới tình huống như vậy, số liệu không dễ nhìn là bình thường. Thậm chí có thể nói thua bóng, bị buộc bình, cũng không phải không có đạo lý. Mà nước Anh là có chuẩn bị, có dự mưu, vượt quá Hy Lạp đoán trước là phương thức đến chiến đấu. Soát ra dạng này số liệu là tình còi bên trong. Số liệu có đôi khi sẽ gạt người, có đôi khi sẽ từ khía cạnh miêu tả tranh tài tình thế. Nhưng cũng không có đủ tính quyết định ý nghĩa. Mấu chốt vẫn là muốn xem ai tiến bóng nhiều. Andrej không truy cầu khống chế bóng xuất, truyền bóng số lần những này số liệu. Nếu như có thể một cước truyền bóng chế tạo uy hiếp, khẳng định như vậy một cước tốt nhất. Nhưng là đối mặt Hy Lạp, có thể truyền ra một cước chí mạng bóng cầu thủ, đội tuyển Anh có là có, nhưng lại không nhiều, khẳng định sẽ bị đối thủ trọng điểm chằm chằm phòng. Hơn nữa tiền vệ ít, đặc biệt là không có cao trung phong. Tiểu Bếc đường biên truyền bên trong tại không có không gian tình huống dưới, nước Anh sau chen vào đoạt điểm cũng không có ưu thế. Cho nên, như thế truyền bóng nếu là xác suất thành công xa vời, đồng thời sẽ để cho đối thủ chiến thuật tư tưởng đạt được. Làm gì còn muốn dạng này đánh rồi đâu. Mà nước Anh soát N lần truyền bóng số lần số liệu. Điểm mấu chốt là truyền bóng có hữu hiệu hay không xuất. Tựa như tương lai Barcelona, một trận tranh tài nếu như truyền 600 chân bóng, chỉ đánh vào 2 quả bóng. Cho dù tính cái kia 2 cái vào bóng truyền bóng số lần cộng lại là 50 lần. Như vậy, có phải hay không có 550 chân truyền bóng đều là vô hiệu truyền bóng đâu? Vô hiệu truyền bóng khẳng định tồn tại, nhưng truy cầu truyền khống đội bóng, tất nhiên sẽ đem cái này vô hiệu truyền bóng tỷ lệ áp xúc đến năng lực có thể đạt tới thấp nhất. Phạm vi, đội tuyển Anh hiệp một đại bộ phận ngang chuyển di truyền bóng. Ngoại trừ đã sáng tạo ra sút xa cơ hội, đồng thời cũng đang tiêu hao đối thủ toàn đội ngang di động phòng thủ thể năng. Tại Andrej mắt bên trong, những này truyền bóng, không có chế tạo vào bóng, không có sáng tạo tuyệt hảo đạt được cơ hội, lại toàn bộ đều là hữu hiệu. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đội tuyển Hy Lạp phòng thay quần áo bên trong, Rihago một bên cổ vũ cầu thủ đấu trí, một bên đang suy tư phá cục chi pháp. Một cái thủ môn, 5 tên hậu vệ, đội tuyển Hy Lạp giữa trận cùng tiền vệ cộng lại, 5 cá nhân, nước Anh là chỉ ít 7 cá nhân tại truyền khống phối hợp. Hơn nữa cũng không tiến hành mạo hiểm truyền bóng. Chỗ đứng cũng không sâu nhập đội tuyển Hy Lạp khu vực nguy hiểm. Ngay tại cấm khu trước đánh rồi sút xa. Dựa cái này 5 cá nhân đi cùng nước Anh đoạt bóng quyền. Không thực tế, đội tuyển Hy Lạp không cách nào ngăn cản đội tuyển Anh tiến hành thời gian dài khống chế bóng cũng hoàn thành một lần sút xa tiến công hình thức. Trừ phi, tuyến hậu vệ trên giải phóng ra một người tới đầu nhập tiến công. Ai đây? Bên trong cấm khu sắt 3 góc không thể động. Chỉ có thể động hậu vệ biên rồi. Rihago nghĩ đến đây chỗ lại lâm vào xoắn suýt bên trong. Bên trái vẫn là bên phải. Bên trái bọn họ, đối ứng là nước Anh phải đường. Hoàn toàn chính xác, thả Tiểu Bếc xuống để phong hiểm. Đội tuyển Hy Lạp có thể tiếp nhận. Nếu là cấm khu bên trong 3 tên bền lòng vững dạ cầu thủ hậu vệ phong kín không được rồi ô quen tiếp. ứng truyền bên trong đoạt điểm. Cái kia Hy Lạp đã sớm tại vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc đánh rồi nói trở về phủ. Bởi vì Tây Ban Nha Joaquin đường biên đột phá, bọn hắn căn bản ngăn không được. Thế nhưng là, Rihago khó xử chỗ liền ở chỗ Zera vị trí, là có hướng cấm khu phía bên phải sườn bộ trước cắm khuynh hướng. Cái này mai phục điểm, theo một ý nghĩa nào đó khiến cho đội tuyển Anh trái bên phải đường tiến công uy hiếp thăng bằng. Dùng Zera việc này diệu kỳ khiến đội tuyển Hy Lạp không dám vọng động. Mà động bên phải hậu vệ đâu? Đội tuyển Anh đối ứng cánh trái. Trước trận tiến công hoàn toàn chính xác không có chính ấn đường biên cầu thủ. Thế nhưng là, quân cấp trên lớn ra danh tiếng bên trái hậu vệ Ashley Cole. Con hàng này không cắt cấm khu sườn bộ lỗ hổng. Sát biên ép lên kiến tạo. Hai lớp uy hiếp không thể khinh thường. Không nói khoa trương chút nào. Tại Zambrotta rời đi về sau, Andrick dùng thời gian 2 năm, lần nữa chế tạo ra một cái có thể đưa thân thế giới 3 vị trí đầu bên trái hậu vệ. Ashley Cole, như là trên giang hồ thất truyền đã lâu tuyệt học tái hiện giang hồ. Vậy liền là biến phong. Thời gian không đợi người. Rihago suy tư không ra thượng sách ứng đối. Điểm số cũng vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ làm ra điều chỉnh sẽ có dắt một phát động toàn thân hậu quả. Đội tuyển Anh phòng thay quần áo bên trong. Andrick đối mặt tất cả cầu thủ. Mở miệng biểu dương bọn hắn. Các ngươi hiệp một làm vô cùng hoàn mỹ. Đúng vậy. Hoàn mỹ. Không thể tốt hơn rồi. Chúng ta thành công ngăn chặn lại rồi Hy Lạp uy hiếp. Bọn hắn tại hiệp một liền một lần bắn không có cửa đâu. Mà chúng ta, khả năng thiếu sót một tia vận khí. Pôn sút xa nếu như không phải đánh vào trên xà ngang, mà là đạn vào bóng cửa bên trong. Chúng ta liền giành trước. Nửa chàng sau, ta hy vọng xem lại các ngươi cùng hiệp một đồng dạng biểu hiện. Bất quá, nửa chàng sau chúng ta muốn cải biến nhịp điệu thi đấu. Andrick tại an bài xong nửa chàng sau chiến thuật điều chỉnh hậu rời đi phòng thay quần áo. Hắn cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu Chân trước vừa đi. Tiểu Bếc liền tại phòng thay quần áo bên trong nói chuyện. Cũng nghe được huấn luyện viên nói cái gì đi. Nửa chàng sau, chúng ta phải cố gắng làm được tốt hơn. Dựa theo huấn luyện viên chiến thuật an bài đi kiên định chấp hành. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Cũng nhất định không nên quên 3 ngày qua này huấn luyện viên lặp đi lặp lại căn dặn chúng ta. Trận đấu này, chúng ta ngàn vạn không thể bối rối. Đừng đi để ý thời gian. Coi như 90 phút đồng hồ bên trong chúng ta không thể lấy được vào bóng. Cũng không cần gấp. Chúng ta cùng Hy Lạp. Ai trước ý chí dao động, ai liền sẽ bại lộ ra mệnh cửa. Nhất định phải nhớ kỹ huấn luyện viên cảnh cáo. Bọn tiểu nhị, nửa chàng sau. Cố lên nha. Thần kinh bách chiến các cầu thủ đều biết rõ. Trên sân bóng xuất hiện ý chí dao động, cũng không phải là chỉ có nhận được đối phương cường đại tiến công áp chế tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Phe mình mở không ra tiến công cục diện, dựa vào một bầu nhiệt huyết xông về trước, ý đồ dùng chiến thuật biển người đánh ngã đối thủ, cùng tự thân trường kỳ kiên trì kỹ chiến thuật đấu pháp hoàn toàn đi ngược lại. Cái này là ý chí dao động, chỉ bất quá đa số thời điểm là khủng hoảng mang tới. Cường đại một phương dao động nguồn gốc từ nôn nóng. Cùng đội tuyển Hy Lạp chân chính so chiêu về sau. Đội tuyển Anh cầu thủ cũng đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Đội tuyển Hy Lạp cấm khu đơn giản kín không kẽ hở. Chiến thuật biển người khả năng đánh vào công phong hiểm phi thường lớn. Nhưng ứng dụng tại phòng thủ trên hiệu quả là tương đối rõ rệt. Đội tuyển Hy Lạp tiến hậu vệ co vào cấm khu. Vừa phải cho đường biên không gian. Không ngại đối phương đường biên truyền bên trong. Bọn hắn cấm khu bên trong cầu thủ hậu vệ nhiều. Phong tỏa đối phương điểm tấn công rất hữu hiệu. Giống Lampard, Zera, Tiểu Bếc, Scone. Cái này 4 cái người xác thực tại hiệp một muốn cho Owen lỏng một ít rượu truyền. Cho dưới chân bóng khẳng định không được. Muốn cho Owen hướng về phía trước lúc trước tính toán thẳng nhét bóng. Nhưng căn bản tìm không thấy bất cứ cơ hội nào. Đội tuyển Hy Lạp tựa như là một tấm lưới đem Owen phong tỏa ngăn cản. Nếu như Owen lui về tiếp ứng, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Làm việc như vậy, Zera ngay tại làm còn rất tốt, xoay người lại, còn không phải muốn hướng cấm khu bên trong phát triển. Chuyền bóng không gian cùng dây đường ngược lại trở nên càng thêm nhỏ hẹp. Tam sư quân đoàn các đội viên lẫn nhau đối mặt gật đầu. Trải qua World Cup tẩy lễ bọn hắn, tại thời khắc mấu chốt biểu hiện muốn so lúc trước tốt rất nhiều rất nhiều. Lần trước Andrej để bọn hắn không cần mất đi tỉnh táo. Là ở World Cup trên đối chiến Brazil. Khi đó bọn hắn tại phòng thủ. Hiện tại, thì là tại tiến công. Đồng dạng, cần bọn hắn quyết không thể nôn nóng. Bằng không, làm không tốt hôm nay nước Anh. Sẽ trở thành 02 năm mùa hè Brazil đội. Bị đội tuyển Hy Lạp cuối cùng tuyệt sát. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Đội tuyển Hy Lạp trước mở bóng. Andrej xoay đầu nhìn về phía chân trời. Một bộ hoàng hôn cảnh đẹp kiều diễm hình ảnh. Cái này hoàng hôn, sẽ đưa tiện ai đây? Đội tuyển Hy Lạp mở bóng sau cũng không vội tại đánh vào công. Bọn hắn hoàn toàn không có phản kích cơ hội. Thế là ở phía sau trận ngược lại chân. Đội tuyển Anh trận hình cùng hiệp một chênh lệch không lớn. Chậm rãi ép lên đi. Lại không tại tiên phong trên triển khai phong thường. Áp bách chi thế hiện ra sau khi ra ngoài. Đội tuyển Hy Lạp cũng không thể khó coi hậu trường ngược lại chân. Đây là kẻ yếu bi ai. Nước Anh cũng là vừa đi vừa về ngược lại chân tạo nên tranh tài tình thế. Đội tuyển Hy Lạp cũng giống như thế. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ có thể ở hậu trường ngược lại chân. Vượt quá 10 lần tuyến hậu vệ chuyền bóng. Tất nhiên sẽ lọt vào fan hâm mộ chói tai tiếng xịt đối đãi. Huống hồ, như thế ngã xuống đi cũng không được biện pháp. Nhưng nước Anh phía trước trận ngược lại chân, gặp ngoại bộ áp lực liền không lớn, thực lực chênh lệch dị, không có cách nào, làm đội tuyển Hy Lạp một lần không có chút nào điểm sáng tiến công bị Campbell kết thúc về sau. Đội tuyển Anh cấp tốc đánh vào công, bọn họ cùng hơn nửa hiệp đấu Pháp không có thay đổi. Biến hóa chính là tiết tấu, cầu thủ trước trận vị trí chạy, chuyền bóng chuyển di tốc độ tăng tốc, vẻn vẹn tiết tấu tăng tốc. Cũng sẽ giảm xuống xác suất thành công. Mấu chốt liền nhìn cầu thủ hậu vệ có theo hay không được. Đi theo, tự nhiên là có thể hạn chế lại. Theo không kịp, đại biểu phòng thủ chất lượng hạ xuống. Cùng thời kỳ nước Anh tiến công xác suất thành công hạ xuống. Song phương cùng thời kỳ ảnh hưởng dưới. Có thể cho rằng sẽ có triệt tiêu hiệu ứng tồn tại. Tiểu Bếch làm ra một lần xinh đẹp truyền sang ngang chuyển di. Một bên khác Lampard ngừng bóng sau đưa bóng truyền cho sau chen vào cùng lên đến Scholes. Nước Anh toàn trường tranh tài lần thứ nhất nếm thử hướng bên trong cấm khu tính chất uy hiếp truyền bóng. Zera quả nhiên hướng sườn bộ lỗ hổng vị trí chạy. Scholes truyền bóng tới sau. Hắn trực tiếp gót chân ngừng bóng về làm. Tiểu Bếch tại sau lưng đoạt tại đội tuyển Hy Lạp viên trước đó một cước dẫm lên cấm khu dây trên. Sút xa oanh ra, Hy Lạp thủ môn Nikopolidis làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Tiểu Bếch oanh ra bắn cửa cực kỳ uy hiếp, nhìn qua bóng ra là muốn bay vào bóng cửa phải phía trên góc chết. Đại khái là thủ môn thứ nhất phòng thủ chỗ đứng nguyên tắc phủ kín bóng cửa gần góc. Nikopolidis tỉnh táo dập tắt lửa, đơn trưởng đưa bóng cản ra rồi đường biên ngang, nhìn trên đài phát ra to lớn tiếng thở dài. Rất nhiều nước Anh fan hâm mộ ôm đầu khó có thể tin. Trên dưới nửa chàng một đuôi một đầu. Scholes cùng Tiểu Bếch, riêng phần mình một cước bắn cửa đánh ra rõ rệt uy hiếp. Tiểu Bếch lại biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Trực tiếp chạy tới góc cờ khu mở phạt góc. Đội tuyển Hy Lạp còn tại bố trí cấm khu bên trong lúc phòng thủ. Tiểu Bếch đã đem phạt góc mở ra rồi. Chiến thuật phạt góc. Hắn đưa bóng truyền cho vị trí tiền đề đi lên Gary Neville. Ra bóng về sau hắn liền trở về chạy. Neville đưa bóng truyền về cho hắn. Hắn một cái nữa truyền xa chuyển di đưa bóng cấp tốc truyền hướng sân bóng một bên khác. Ashley câu sát biên tiếp ứng đến rồi truyền bóng. Đội tuyển Hy Lạp luân phiên tao ngộ nước Anh khoái công. Tăng thêm tiến công trọng tâm cấp tốc chuyển di. Bọn hắn tại lúc phòng thủ đã có hỗn loạn manh mối. Ashley Cole lúc này lại nghiêng 45 độ chuyền bên trong. Bóng ra vòng qua chỗ đứng mất đi trật tự đội tuyển Hy Lạp tiến hậu vệ. Bọn hắn tại chằm chằm người bên trong bị mất mục tiêu. Zera ở phía sau điểm giết ra. Ngư dược sông đỉnh đánh đầu công cửa. Đội tuyển Anh bỏ lỡ rồi một lần tuyệt hảo cơ hội. Zera đánh đầu công cửa trượt cửa mà ra. Tại tiến công sau khi kết thúc, tiểu Bếch lập tức sau này rút. Đồng thời hướng Zera hét to. Để Zera cấp tốc đứng người lên trở về làm phòng thủ. Đội tuyển Anh cấp tốc triệt thoái phía sau. Cũng không có muốn thừa dịp thế đầu bắt đầu cực hạn áp chế đội tuyển Hy Lạp. Bổn chàng tranh tài đội tuyển Anh trước trận cầu thủ ngoại trừ Owen. Những người khác ra kính suất rất cao. Có thể nói bọn hắn ở giữa sân đánh ra thống trị cấp hiệu quả. Tiểu Bếch, Lampard, Scholes, Zera, Hargreaves. Tiến công lúc trầm ổn, lúc phòng thủ ra sức, so vòng bảng thi đấu lúc phối hợp đến càng thêm ăn ý. Tiểu Bếch lúc này thần sắc chuyên chú, có lẽ rất nhiều đồng đội cùng ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp. Andrej gánh vác quá nhiều, nhiều lắm, vị này cùng bọn hắn đa số người tuổi tác không sai biệt lắm chủ soái. Vì nước Anh làm ra cống hiến cùng hy sinh rõ như ban ngày. Thái độ làm việc không lời nói, mà lại là hành chi hữu hiệu. Cúp vô địch thế giới chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Southgate chào cảm ơn. Hắn còn muốn vì đoàn đội tự tay áp chế chính mình câu lạc bộ đệ tử Rooney. Hắn còn muốn tại truyền thông trước vì các cầu thủ che gió cản mưa. So với hắn bất luận kẻ nào nghĩ thi càng nhiều hơn. Tốn hao tinh lực càng nhiều tất cả mọi người minh bạch cùng nước Pháp tranh tài sau. Tại phòng thay quần áo bên trong, Andrej là cảm xúc bạo phát. Nhưng chính là bởi vì lần kia cảm xúc bạo phát, khiến cho nước Anh không ít cầu thủ tại tỉnh táo về sau mới ý thức tới bọn hắn huấn luyện viên. Tại tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào, đang đối mặt rất nhiều bọn hắn không ý thức được tàn khốc hiện thực. Tiểu Bếch không nhìn tới Andrej. Hắn tại chạy nhanh, tại phòng thủ, tại tiến công bên trong cẩn thận từng ly từng tí phải mỗi một lần xử lý bóng hợp lý lại hữu hiệu. Suất, hắn chỉ muốn dùng hành động nói cho Andrej. Huấn luyện viên, công tác của ngươi làm được rất xuất sắc. Tiếp đó, xem chúng ta sẽ đem phần này đáng chết làm việc phải làm đến hoàn mỹ. R752 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.